Tiên môn thiếu gia, chương 20, thủ đoạn của Hạ Băng Vân, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng trở lại nơi ở Thương Hạo vừa nghĩ tới Hạ Băng Vân dĩ nhiên dùng cái vật kia giải quyết sinh lý lúc cần. Khí huyết đang dâng lên, đột nhiên liền nghĩ đến một câu nói, buông vật kia ra, hướng phía ca ca đến, càng nghĩ thì càng là buồn cười, vọt vào phòng tắm tắm một hồi mới thần thanh khí sảng đi ra. Tâm tình bình tĩnh sau đó, Thương Hạo lại nghĩ tới Hạ Băng Vân sẽ đem chuyện náo động như thế nào. Bản thân đã tiến hành chỉ điểm đối với nàng rồi, nàng hiện tại phòng trừng cũng đang suy nghĩ tìm được một cơ hội đến giày vò. Có chuyện này, nếu mà vận hành được tốt, đối với nàng nói thật là một cơ hội to lớn. Quên đi, việc này giao cho Hạ Băng Vân nghĩ đi. Thương Hạo cầm hai khối năng lượng thạch, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, hướng về bên trong đan điền nhìn lại thì, lại một cái làm cho Thương Hạo mừng rỡ chuyện là khe hở đan điền mất đi một cái. Hiện tại chỉ còn lại có 36 cái khe hở. Nhìn xem chẳng phải đan điền tiết lộ, Thương Hạo trong nội tâm cảm khái không thôi, hoàn toàn thật không ngờ chữa trị đan điền sẽ là đơn giản như vậy. Mấy ngày nay công tác chữa trị tiến triển quá nhanh. Có thể là các thôn dân đều biết việc thu mua kim ngân hoa. Rất nhiều người sáng sớm liền canh giữ ở cửa vào cùng đợi thu mua. Thấy từng khuôn mặt chất phác, nhìn lại từng thôn dân một trên người quần áo cũ nát. Thương Hạo trong lòng cũng suy nghĩ trợ giúp bọn họ phát triển nhiều hơn một chút. Nếu như trước đây chỉ là đơn thuần vì chữa trị đan điền. Hiện tại Thương Hạo ý nghĩ tăng lên. Nghĩ làm thế nào trợ giúp bọn họ vấn đề sinh tồn. Thương Hạo cũng biết mình bây giờ lực lượng còn yếu. Muốn trợ giúp thôn dân khả năng cũng không phải quá lớn. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại cũng chỉ có thể là giúp thôn dân hạ câu thôn trước. Hàng loạt năng lượng từ năng lượng thạch chảy vào đến trong cơ thể. Sau đó lại thông qua công quyết chuyển hóa thành nội khí. Lại nhìn này nội khí trong đan điền, bởi lấy được lượng khá lớn, cho nên, đã có thể dựa theo công quyết tiến hành vận công. Đột nhiên, Thương Hạo liền nghĩ đến một chuyện, công quyết là ban sơ, mình cũng nghiên cứu quá nhiều công quyết, ai cũng nói công quyết Thương gia không sai, tới cùng không sai ở chỗ nào. Có ý nghĩ như vậy sau đó, Thương Hạo một công quyết gia tộc khác mà mình biết tiến hành vận công. So sánh một hồi sau đó, Thương Hạo có một loại bừng tỉnh cảm giác, thì ra vốn công quyết đang ở lúc ban sơ vì vậy không thể tối đại hóa tồn trữ nội khí. Bồi nguyên ngưng khí công Thương gia ở phương diện này tác dụng rõ ràng chính là vận chuyển trong quá trình này. Xuất hiện nội khí hút lấy nhau, sau đó dựa theo một loại lực hướng tâm ở đan điền không ngừng vận chuyển. Loại công pháp này bởi đem nội khí ngưng tụ thành một vòng tròn. Cho nên, lượng thất thoát tương đối ít đi một chút, hiểu, trách không được rất nhiều người tu luyện cũng không dám tùy ý ở trên địa cầu xuất thủ. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, lực hướng tâm này sẽ yếu bớt, nội khí trong đan điền sẽ thất thoát nhiều hơn. Nếu mà nội khí thất thoát mà nói, muốn một lần nữa luyện lại cũng có chút khó khăn. Trước đây mọi người đều biết không có khả năng tại thế tục tùy ý xuất thủ. Thế nhưng, mọi người cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Hiện tại Thương Hạo rốt cuộc hiểu. Chỉ cần mình một quyền đánh ra, nội khí này tụ tập lại sẽ chỉ là thất lạc một phần. Đánh một trận mà nói, nội khí tụ tập do tu luyện sẽ hết nhãn. Nếu như là đan điền hoàn hảo, coi như là hết sạch nội khí. Chỉ cần tu luyện một cái, nội khí lại sẽ nhanh chóng khôi phục. Cho nên, đối với người tu luyện mà nói, có một cái phẩm cấp đan điền cao là vô cùng trọng yếu. Trong đầu óc suy nghĩ bừa bộn một hồi, càng nghĩ thì càng đối với việc mình có thể phát hiện làm thiện năng thu được thiện năng phấn chấn không dứt. Có sự phát hiện này sau đó Thương Hạo rơi vào trầm tư. Giả như mình có thể sáng chế một loại công quyết để cho nội khí sẽ không thất thoát. Mình có thể tu luyện mau hơn không? Nhìn nội khí bên trong đan điền. Thương Hạo liền nghĩ đến nội dung ghi nhớ trong điển tịch gia tộc. Dẫn khí nhập thể cùng nội khí dựa theo Thương gia điển tịch ghi lại là hai loại không cùng cấp độ. nội khí kỳ thực chính là lượng lớn năng lượng tạp chất. Mà dẫn khí nhập thể thật ra là một loại sức mạnh quy tắc thiên đạo. Có sức mạnh quy tắc thiên đạo tiến vào trong cơ thể. Chất lượng nội khí trong đan điền nhanh chóng đạt được tinh lọc. Sau đó được nén lại, nén đến một trình độ nhất định sau đó hóa thành chân khí. Chân khí kỳ thực chính là nội khí từ lượng chuyển hóa thành chất. Nghĩ tới đây, Thương Hạo liền suy tính việc chính là dẫn khí. Hiện tại đối với mình mà nói, dẫn khí nhập thể đã là một đại sự. Chỉ có dẫn khí nhập thể, mình mới có khả năng đánh với Thương Hải một trận. Thương Hạo đối với tính cách Thương Hải là hiểu rõ. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Coi như là hắn không cách nào tùy tiện rời khỏi gia tộc cũng là có thể thông qua một ít quan hệ điều khiển người thế tục đến chỉnh lý mình. Cho nên, chỉ có chính bản thân mạnh lên, hắn mới không có khả năng tùy ý thu thập mình. Trước đây Thương Hạo đang tu luyện bây giờ mặc dù cũng nhận được không ít tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện. Thế nhưng, đan điền của hắn thoát hơi nghiêm trọng. Cho nên, nội khí tu luyện ra được đều tản mát, mà đám người Thương Hải là có thể để cho hàng loạt nội khí tồn động. Cho nên, nội khí trong đan điền bọn họ mới đạt tới tầng cấp nhất định sau đó dẫn khí nhập thể thành công. Thương Hạo hiện tại thực sự muốn lập tức liền chạy tới trên núi Hoang Hạ Câu Thôn tiến hành việc dẫn khí. Hắn tin tưởng tình hình của mình bây giờ, chỉ cần có lấy năng lượng khổng lồ trợ giúp. Khẳng định là có thể dẫn khí nhập thể. Bất quá, hiện tại việc thu mua kim ngân hoa đang ở thời điểm mấu chốt. Cũng phải tiến hành chủ tính cùng Hạ Băng Vân. Bất chi bất giác đã hừng đông. Thương Hạo phát hiện mình cả đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi dã rời. Ăn sớm một chút sau đó. Ngày hôm nay có hàng loạt thôn dân gánh kim ngân hoa sau lưng đến đây tiêu thụ. Thương Hạo cũng giúp đỡ Tiễn Minh Hoa bọn họ thu hoa. Hạ xã trưởng tốt, đang thu hoa thì, Thương Hạo liền nhận được điện thoại của Hạ Băng Vân. Thương Hạo nói một câu như vậy thì, đối phương cũng là nửa ngày không nói tiếng nào. Thương Hạo chính là vui một chút, biết nữ nhân này hẳn là muốn nói với mình chuyện chủ tính. Cũng là lại ngượng ngùng, lại qua một hồi, Hạ Băng Vân mới rất là nghiêm túc nói. Thương Hạo, chuyện ta đã liên hệ được rồi. Ngày hôm nay sẽ có hai người tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi để cho hai người bọn họ áp tải xe đến tỉnh thành. Được, nghe lời ngươi, cứ như vậy đi. Hạ Băng Vân cúp điện thoại. Gọi điện thoại xong, Thương Hạo hơi trầm tư một chút liền âm thầm gật đầu. Nữ nhân này làm việc đến cũng cẩn thận, vốn muốn cùng nàng ngồi xe đi. Hiện tại xem ra, nàng chỉ cần ngồi trên xe, cạm bẫy này lại không thể thành, phái ra hai người đến áp tải xe, đến lúc đó vẫn có thể lấy bằng chứng và vân vân. Làm như vậy là bảo đảm nhất, nữ nhân này, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Thương Hạo lại là vui một chút. Xế chiều hôm đó, hai người trẻ tuổi đã tìm đến Thương Hạo, Thương lão bản, chúng ta là đến giúp đỡ áp giải hàng hóa. Hai người cũng không nói thêm gì, bấm điện thoại gọi Hạ Băng Vân nói vài câu, sau đó liền đưa điện thoại cho Thương Hạo. Thương Hạo nghe được thanh âm Hạ Băng Vân sau đó hỏi. Ta trang bị bao nhiêu hàng thì thích hợp, người yên tâm, trang bị đầy đủ hàng. Đến lúc đó làm xong sau đó bọn họ giúp người đưa đến tỉnh thành. Hạ Băng Vân thanh âm cũng bình tĩnh lại, tốt lắm. Gọi điện thoại xong, Thương Hạo liền chỉ huy bọ Minh Hoa chuyên chở hàng hóa, lần này có ý định đem xe vận tải này đặt ở bên ngoài. Các công nhân không ngừng xách từng túi kim ngân hoa để trên xe. Làm xong việc này, giống như là nóng lòng đưa hàng hóa đi, xe suốt đêm hướng lấy hướng thị trấn mà lái đi, nhìn xe vận tải rời đi. Thương Hạo lắc đầu, biết bước tiếp theo sự tình liền không phải là mình có thể tham gia. Không thể tận mắt nhìn thất lực lượng phía sau Hạ Băng Vân. Đối với xe hàng lớn này, Thương Hạo cũng không lo lắng. Có Hạ Băng Vân hứa hẹn, coi như là tạm thời bị giữ lại, cũng không được bao lâu thời gian. Tin tưởng Hạ Băng Vân có thể đem việc này chuẩn bị cho tốt. Tiễn Minh Hoa, chuyện nơi đây liền do các ngươi tới chủ trì. Lần này đưa hàng sau đó cũng sẽ lại không có vấn đề gì. hàng các thôn dân đưa tới đều thu cất đi. Tìm Tiễn Minh Hoa đến dặn dò vài câu sau đó, Thương Hạo đã có dự định trở lại Hạ Câu thôn dẫn khí nhập thể. Thương Tổng, thu nhập lần đầu tiên Lâm Thiếu đã cho người chuyển đến ngươi số tiền còn lại. Lâm Thiếu nói ngươi kiểm tra và nhận một cái. Thương Hạo khẽ gật đầu. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiêu thụ cho xưởng, Lâm Thăng Bình là dựa theo song phương hiệp nghị, định mỗi một cây di 140 nguyên chuyển đến bản thân số tiền bên trong. Hiện tại Thương Hạo coi như là có gần triệu thu nhập. Trong lòng cũng có một phần sức lực. Cách Trương.